Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phân tổ. Đối với phong thu trong lời nói vị chua, Lộ Cảnh Dương nghe được, vị này phong khoa trưởng, đó cũng là công lao rất cao lão tham viên. Trước kia, Lộ Cảnh Dương không có đến thời điểm, phong thu, liền là phòng hình sự trinh sát bên trong. Lợi hại nhất một cái kia, phá được bản án cũng là vô số. Bất quá bây giờ Lộ Cảnh Dương tới, kia hỏa tiễn ban thăng quan tốc độ, đem phong thu quang mang lập tức liền ép xuống. Hiện tại càng là cao một cái tiểu tổ tinh anh, để tam đội thành siêu cấp tinh anh, ngay cả bản thân trưởng khoa đều không quản được, tại bộ phận bên trong đó đều là treo số. Đặc biệt là nghe nói, bọn hắn cái tiểu tổ này, thế nhưng là đem bộ phận bên trong lợi kiếm đột kích đổi đều cạn điểm. Thanh danh càng là không được, truyền khắp cả thị cục. Hiện tại, cục thành phố bên trong ai không biết, vị này Lộ trưởng khoa danh tiếng đang thịnh, tiền đồ vô lượng, liền là đường cục cùng hắn nói chuyện, đó đều là khách khách khí khí, cho nên phong thu có chút chua cũng là bình thường. Hắc hắc, trưởng khoa, ngươi nhìn ngươi nói, chúng ta tam đội lại thế nào? Đó cũng là điều tra khoa người, về sau còn phải ngài chiếu cố. Đối với Lộ Cảnh Dương thái độ, phong thu thoải mái trong lòng rất nhiều, đồng thời cũng đối Lộ Cảnh Dương lần nữa coi trọng một chút. Tuổi nhỏ đắc chí mà không càn rỡ, đây là phi thường khó đến. Dạng người này, chú định về sau biết càng chạy càng xa, mình là so sánh không bằng. Bây giờ cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau cũng là bất lợi mà không một hại. Được, có ngươi cái này câu nói, ta liền yên tâm. Về sau chúng ta một đội, nhị đội có cái gì sự tình, cần các ngươi hỗ trợ, cũng không thể chối từ a, đều là một cái khoa. Chỉ cần trên tay không có bản án, giúp đỡ chút đó là phải. Lộ Cảnh Dương cười trả lời, sau đó hỏi, đúng rồi trưởng khoa, cái này nhị đội tại phó trưởng khoa, ta làm sao không thấy a? Hắn có phải hay không đối ta có cái gì? Lộ Cảnh Dương câu nói kế tiếp rất nhỏ giọng, chỉ có hắn và phong thu có thể nghe được, dù sao hắn đến điều tra khoa cũng có hơn một tháng. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy tại phó trưởng khoa. Tuy nói hai người các mang một đội phá án, nhưng là quan hệ đồng nghiệp, có thể giữ gìn tốt. Lộ Cảnh Dương tự nhiên hy vọng có thể chỗ tốt. Lão Vu bọn hắn phía trước vụ án kia không có phá. Một cô bé mất tích, hoài nghi đã bị sát hại, nhưng là vẫn không có manh mối, cũng không có phát hiện thi thể. Người mới tới thời điểm, bọn hắn liền là lại bận bịu vụ án này. Hiện tại đã điều tra hơn một tháng, loại bỏ các loại đều làm, nhưng liền là không có tìm tới hữu dụng tin tức, cho nên mỗi ngày ở bên ngoài chạy. Bất quá ngươi yên tâm, lão Vu không phải như thế lòng dạ hẹp hòi người. Hắn hai ngày trước trở về báo cáo công tác thời điểm, còn cùng ta nhắc tới ngươi, để cho ta dẫn hắn nói câu không có ý tứ. Phong Thu cũng thay lão Vu giải thích vài câu. Hắn không hy vọng Lộ Cảnh Dương có cái gì khác ý nghĩ. A, dạng này a, ta cũng liền hỏi một chút. Nếu như tại phó trưởng khoa thực sự có cái gì ý kiến, ta liền là muốn nhìn một chút có thể hay không cải thiện một cái. Nếu là hiểu lầm, vậy thì không có sao. Tương đương với phó trưởng khoa giúp xong, ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Mọi người câu thông một cái, Lộ Cảnh Dương tại chỗ tỏ thái độ. Vậy thì tốt, người tiểu tử rất có tiền, chúng ta cũng ăn lần nhà giàu. Phong Thu nhìn Lộ Cảnh Dương bộ dáng không giống giả mạo, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Thủ hạ bộ môn hợp tác tốt, điều tra khoa mới có thể ra càng nhiều thành tích. Đây cũng là Phong Thu nguyện ý thấy. Kia trưởng khoa, ngươi nói cho tại phó trưởng khoa một tiếng, nếu như cần giúp lên tiếng kêu gọi. Tốt, ta trước trở về, nếu có mới bản án, ta sẽ trước giao cho các ngươi. Đây là phía trên chào hỏi, cũng thuận tiện kiểm nghiệm một cái. Các ngươi mới xây dựng tam đội sức chiến đấu. Phong Thu chào hỏi, lại lần nữa nhắc nhở Lộ Cảnh Dương đi cán bộ khoa đem giấy chứng nhận đổi. Mới lắc ung dung về văn phòng đi, chờ Phong Thu rời đi. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, cũng không có sự tình gì, liền đến lầu chính cán bộ khoa, đi đem giấy chứng nhận đổi. Sau đó lại cùng cán bộ khoa trưởng khoa hàn huyên vài câu. Mới rời đi, trở lại phòng hình sự trinh sát bên này. Trở lại văn phòng, chờ phía ngoài thủ hạ đem vị trí thu thập xong. Chính thức vào ở về sau. Lộ Cảnh Dương đi ra. Chào hỏi tất cả mọi người đến bên cạnh tam đội nhỏ phòng họp mở một cái ngắn hội. Ngắn sẽ nội dung nha. Đơn giản liền là nói cho mọi người. Tiểu tổ tinh anh thành lập, hiện tại toàn cục thậm chí văn phòng tỉnh, bộ phận bên trong nhãn quang đều tại nhìn chằm chằm chúng ta. Nhất định muốn cố gắng làm ra thành tích, còn có liền là đoàn kết đồng sự. Không thể bởi vì gia nhập tiểu tổ tinh anh, liền mắt cao hơn đầu, xem thường cái khác ngành các đồng nghiệp. Cuối cùng thì là liên quan tới hôm qua diễn tập, để tổ 2 viết kiểm thảo sự tình. Cũng không cần giao, trực tiếp đứng lên, ngay trước mặt đám người hào hào kiểm điểm một phen. Hôm qua tổ 28 người, theo thứ tự đứng lên làm kiểm điểm, nhận biết vẫn là tương đối khắc sâu, để Lộ Cảnh Dương phi thường hài lòng. Cái cuối cùng đề tài thảo luận, liền là phân tổ, 14 cái người, nếu như vẻn vẹn xem như một tổ, điều tra vụ án không có vấn đề. Nhưng là nếu như đang chiến đấu thời điểm, có chút không quá linh hoạt, cho nên 14 cái người bị chia làm A1 tổ, cùng A2 tổ 2 cái tiểu tổ, A1 tổ tổ trưởng. Lộ Cảnh Dương chỉ định Dương Vĩ Phong đảm nhiệm, ngoại trừ phía trước 6 người, tăng thêm một cái Lưu Giai Lệ tiến đến, A2 tổ tổ trưởng, lại có Đường Linh đảm nhiệm. Từ cái khác 7 người tạo thành. Cứ như vậy, 2 cái tổ bên trong sức chiến đấu cũng xem như tương đối bình quân. Liền phá án tới nói, A1 tổ người năng lực mạnh hơn một chút, còn có Diệp Sâm một cái như vậy máy tính cao thủ. Mà A2 tổ thì tại đột kích phương diện tấn công mạnh hơn một chút. Dù sao bên trong có 3 người đều là trước đó đặc cảnh chi đội đội đột kích viên. Huấn luyện phương diện cũng còn được càng tốt hơn. Tăng thêm Đường Linh cái này tiểu cao thủ. Sức chiến đấu A1 tổ lợi hại. Đương nhiên, dạng này phân tổ cũng chỉ là cần đột kích tác chiến thời điểm. Bình thường mới có thể dùng đến đây. Về phần tra án thời điểm, cần 2 tổ chung sức hợp tác. Lộ Cảnh Dương thì phụ trách chỉ huy, đương nhiên cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Hiện tại những cái này thủ hạ thực lực còn không đủ để cho Lộ Cảnh Dương buông tay, làm một cái vung tay trưởng quỹ, còn cần rèn luyện cùng tôi luyện mới được. Dù sao đều là người trẻ tuổi, thật nhiều phương diện kinh nghiệm không đủ, đến chính với hắn cũng mới 24 tuổi, sự thật này bị hắn Hoa Lệ Lệ không để mắt đến. Ta có hệ thống người, đó là một người có thể tương đối. Đối với bản thân lão đại ngạo kiều, thủ hạ người không biết. Sau khi tan họp, mọi người cũng đều các tự mình bận biểu. Về phần bận biểu cái gì, vậy dĩ nhiên là nhìn hồ sơ. Đây chính là Lộ Cảnh Dương trước đó quyết định yêu cầu. Lương Kiến Quân mấy người mặc dù mới nhìn mấy ngày mà thôi, nhưng là cũng biết rõ lão đại quen thuộc, kiên quyết cho quán triệt xuống dưới. Nhanh đến tan việc thời điểm, Lương Kiến Quân thần thần bí bí tiến vào Lộ Cảnh Dương văn phòng. Nhỏ giọng nói ra, ngoặc kép, đầu, nhị đội bên kia tìm tới mất tích cô bé thi thể. Tại trường khoa cũng dẫn đội đã trở về. Bất quá, hiện tại người bị hại ra thuộc dưới lầu náo. Từ sử cùng phong khoa trưởng đều đi xuống. Ồ, tìm được. Lộ Cảnh Dương ngay từ đầu liền không có đối nữ hài tử này còn sống ôm lấy huyễn tưởng. Dù sao mất tích lâu như vậy, nếu như chỉ là rời nhà ra ngoài, khẳng định biết tìm tới dấu vết để lại. Ta xuống dưới nhìn xem. Suy nghĩ một cái, Lộ Cảnh Dương đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Lương Kiến Quân cũng đuổi theo sát. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.